Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 635, chó cùng đường quay ngược lại cắn. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cập nhật chương mới nhất tại truy. Hẹn 88, VIP, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Phíp, Lưu Thiên Quang bật ra một tiếng cười điên cuồng. Bổ sao, ông cũng tính làm bố tôi sao? Tôi so với Lưu Thiên Anh thì kém ở điểm nào? Tại sao nó có thể đảm nhận chức chủ nhà? Còn tôi chỉ có thể là một nhân vật nhỏ trong gia tộc. Con trai của nó, con gái nó, ngay cả đứa con ngoài giá thú của nó có cuộc sống tốt hơn tôi. Đứa con hoang của nó, vài năm qua, hại chết nhiều người như vậy. Nhưng kết quả là lại không có việc gì. Về phần con trai của tôi thì sao? Bị các người đuổi khỏi đây, khiến nó vĩnh viễn không bao giờ trở lại. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì, đều là con trai của ông, đều là cháu của ông. Ông dựa vào cái gì mà đối xử bất công như vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, sắc mặt của ông cụ Lưu khó coi đến cực điểm. Nó là anh trai của con. Mọi chuyện trong gia đình lẽ ra phải giao cho nó. Đứa con cả kế thừa. Đây là quy củ của 10 đại gia tộc. Lưu Thiên Quang cười lạnh. Thật không, bố, vậy ông làm như thế nào mới có thể ngồi được vào vị trí này? Vị trí trưởng bối trước kia ở đâu rồi? Nếu là để cho đứa con cả kế thừa, Lưu Thiên Tường hiện tại nên là chủ nhà mới đúng. Ông thì tính là cái gì? Nếu bạn đang đọc truyện ở một website khác không phải tduyện88.vip thì có nghĩa đây là trang web ăn cắp truyện. Các bạn hãy quay trở lại truy hẹn 88.vip để ủng hộ bên mình nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88.vip, ông cụ Lưu nhất thời không nói nên lời. Lưu Thiên Quang hét lên như điên, lớn tiếng nói, người chiến thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Hôm nay tôi đã thua. Tôi cũng không còn lời nào để nói. Tuy nhiên, tôi không bao giờ hối hận khi giết Lưu Thiên Anh. Hắn là cái dạng gì? Nếu muốn cạnh tranh công bằng, hắn đầu là đối thủ của tôi. Tôi có thể đưa nhà họ Lưu trở về những ngày tháng huy hoàng. Tôi có thể làm cho nhà họ Lưu trở nên tốt hơn. Là ông mù không cho tôi làm người đứng đầu. Tất cả đều là lỗi của ông. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Nam Bá Lộc cong mỗi. Người này điên rồi, Lâm Mạc Huy cười cười. Tôi nghĩ cũng bình thường. Nhà họ Lưu, ngay cả một đứa con ngoài giá thú cũng có thể sống tốt như vậy. Điều này cho thấy việc làm của Lưu Thiên Anh không công bằng. Cho dù Lưu Thiên Quang không phản đối ông ta, tương lai những người khác cũng sẽ phản đối. Cập nhật chương mớ, ký nhất tại truyện 88. VIP, Nam Bá Lộc bình tĩnh gật đầu. Ông ta biết quá rõ điều này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, mặt Tổng Tuấn Phong tái mét. Hôm nay, bọn họ muốn tra hỏi công khai Lâm Mạc Huy trước mặt mọi người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Thể diện của 10 đại gia tộc, xem như mất hết. Ông ta tức giận nói. Lưu Thiên Quang, bỏ dao xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lưu Thiên Quang bộ mặt dữ tợn, lớn tiếng trống lên, đừng đến đây, tôi sẽ không bỏ dao xuống. Các người lập tức chuẩn bị xe cho tôi rồi để tôi rời khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ giết ông ta. Chấm, nếu thả ông ta ra, tôi nhất định sẽ chết, cho dù chết cũng phải có đệm lưng. Tống Tuấn Phong giống lên, ông dám, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lưu Thiên Quang nghiến răng, đem con dao đâm mạnh lên vai ông cụ nhà họ Lưu. Ông cụ nhà họ Lưu kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Sắc mặt Tổng Tuấn Phong đột nhiên thay đổi. Lưu Thiên Quang, chuyện này thật sự là điên rồi. Ông ta có thể ra tay với chính bố ruột của mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, Lâm Mạc Huy cười nói. Chủ nhà họ Tống, ông, ủng hộ team chúng mình bằng cách theo đề ói chuyện tại truyện 88. VIP, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. VIP, cách chương.